Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Sưu Tình, lời mời của bot thần bí, ca xả ân tầm, Zenoroki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage, đọc truyện đêm khuya, đi cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin của nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì những cái tập truyện này, bộ truyện này cũng đã đến tập cuối cùng rồi. Thực ra bộ truyện này là một bộ truyện trong một số bộ truyện của tác giả Ân Tầm, nhưng mà mình thấy đọc bộ này cũng bình thường, cũng không hay lắm, không hay bằng bộ Hà Môn Ký Mộng với bộ 7 năm kia, nhưng mà cũng là khá hay hơn so với những cái truyện khác rồi. Sắp tới mình cũng sẽ đọc một bộ truyện mới, nhưng mà mình đã nghe rất nhiều ý kiến của các bạn đóng góp cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình. Mình sẽ đọc thử và sẽ xem bộ nào phù hợp với phong cách đọc của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thank you. Tập 63, chương 186, Ai Yêu Ai, 18 cộng. Gia thủ vốn kìm nén bấy lâu nay trên cơn thể liệt sớm đã thức tỉnh, ngẩng cao đầu trong tiếng kêu đầy sợ hãi của Vi Như, kề sát vào thân thể mềm mại của cô. Bị sự thay đổi bất ngờ trên cơ thể liệt làm do giật thót mình, Vì Như muốn đẩy cậu ta ra nhưng lại bị nhiệt độ trên người cậu ta khiến cho sức lực của cô hoàn toàn tàn chảy. Nhìn ánh mắt tràn ngập si mê của liệt, gương mặt Vì Như càng lúc càng đỏ rực, tim cũng đập loạn liên hồi. Cô thích liệt, nhưng hiện giờ cô thực sự vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt. Liệt, buông ra! Hai tay Vì Như chống lên ngực của liệt như muốn chống đỡ sức mạnh đang ép xuống của cậu ta. Liền ngay đó, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại bị liệt điên cuồng mút lấy. Bàn tay to của cậu ta cũng không chịu yên phần, thành thục luồn vào trong quần áo cô. Sự sợ hãi khiến cho Vi Như hoàn toàn mất đi sức lực để dãy rủa, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập. Cho dù lên tiếng năn nỉ cậu ta cũng vô dụng. Liệt dường như không nghe thấy những lời của Vi Như. Bàn tay to vẫn tiếp tục luồn vào, vuốt ve da thịt mềm mại. Ngọn lửa nóng sức theo bàn tay của liệt dán chặt vào làn da mềm nhẵn mịn của Vi Như. Bàn tay cậu ta thực nóng, nóng đến mức dọa người. Bàn tay đàn ông có chút thô ráp không ngừng nhẹ nhàng trà sát, vuốt ve từng tức da thịt trắng mịn như tuyết. Cảm giác thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại tự khiến một hồi khoái cảm không ngừng xông tới, khắc sâu trong tâm trí Vi Như. Trước đây cô không phải chưa từng chạm vào bàn tay liệt, nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới sẽ có một ngày bàn tay đó cậu ta lại làm ra những hành động thế này với mình. Vì Như có thể cảm giác được sự biến hóa trên thân thể liệt. Cô cảm thấy một mãnh thú đang không ngừng áp sát cơ thể mình. Cô biết đó là cái gì, chính vì vậy cô mới càng thêm sợ hãi. Không phải em thích hay sao? Nếu thích anh thì chứng tỏ cho anh thấy đi. Liệt khẽ cất tiếng cười tà mị, nhìn chăm chăm khuôn mặt đỏ ửng của người phụ nữ dưới thân mình. Liệt, không phải như vậy. Vì Như sợ hãi nhìn cậu ta, bàn tay nhỏ bé đè chặt lấy bàn tay to của cậu ta, không muốn bàn tay đó tiếp tục tuần du khắp cơ thể mình nữa. Liệt lại đè chặt Vì Như xuống hơn, nét cười vui vẻ cũng lộ rõ trên gương mặt đẹp mê hồn của cậu ta. Mùi mộc hương thoang thoảng kèm theo mùi rượu tạo lên một cảm giác hoang dại. Liệt cũng không cho Vì Như có chút thời gian để giải thích gì nữa. Bàn tay to của cậu ta đã lập tức lột vào trong áo lót của cô, điên cuồng xoa nắn bầu ngực căng tròn mềm mại. Ngón tay của bất ngờ siết lấy nụ hồng trên đó. Cảm giác như có một dòng điện mạnh mẽ xẹt qua cơ thể trong một chớp mắt, khiến từ tận đáy lòng Vi Như không khỏi dâng lên một xúc cảm đa dạng, không ngừng đan xen. Trái tim thiếu nữ chưa từng trải qua sự kích thích trí mạng không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi đối với những chuyện sắp diễn ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như lại đỏ ửng lên cực kỳ quyến rũ. Giờ khắc này, tâm tư của cô vô cùng phức tạp. Cô sợ hãi hành động kế tiếp của liệt, cô sợ hãi đối mặt với những chuyện sau đó, nhưng cô lại có chút mong đợi. Bởi vì yêu liệt nên thân thể của cô mới không bài xích sự đụng chạm của cô ta. Đồng thời, cô cũng có chút ngượng ngùng. Bởi trước giờ, liệt vốn có rất nhiều phụ nữ, liệu cô có thể khiến cậu ta thỏa mãn hay không? Cho đến lúc này, Vì Như mới biết rõ cô chỉ có thiện cảm với Harry, nếu không sao cô lại phản cảm với những hành vi của anh ta như vậy. Liệt dường như cũng phát giác ra, vì như cô không chút kinh nghiệm nào trong những chuyện thế này, đầu ngón tay cậu ta cũng nương nhẹ hơn trước. Có thể cảm nhận thấy rõ ràng, cậu ta đang rất khắc chế bản thân mình, không điên cuồng luật đồng, nhìn ngắm những sự thay đổi trên gương mặt đỏ ửng mấy người của Vi Như. Liệt không nhịn được, lại cúi xuống, hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại, rồi khẽ thì thầm bên tai cô những lời đầy bá đạo. Vi Như, anh muốn em. Tâm tình Vi Như theo lời cô liền, không khỏi đập loạn, xem ra cô đã không cách nào thoát được nữa. Những thứ Liệt muốn là thân thể cô, hay trái tim cô đây? Bàn tay thành thục của Liệt thực rất biết cách đầu đập tâm hồn trong trắng của Vi Như, có thể lặng lẽ chút bỏ từng món quần áo trên người cô mà Vi Như không hề cảm giác được. Chỉ đến khi cảm thấy thân thể có chân lành, Vi Như mới phát hiện trên người mình chỉ còn độc bộ đồ lót, khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Sở dĩ đến giờ này Vi Như mới phát hiện ra, vì thân thể ấm nóng của Liệt vẫn luôn chống đỡ cô, đem thân thể cô hòa vào làm một. Khi áo ngực của Vi Như cũng bị đẩy tới tận xương quai xanh, hai bầu ngực căng tròn hoàn toàn tự do rơi vào trong tầm mắt cô Liệt, khiến mắt cậu ta càng thêm u ám, hô hấp cũng trở nên thô cát hơn trước. Liệt, đừng nhìn. Vi Như vô thức đưa tay che ngực, nếu đã không thể đẩy Liệt ra, cô chỉ có thể dùng cách thức này để bảo vệ bản thân mình. Liệt cong môi cười, ánh mắt lại tăng thêm vài phần phóng túng, mê hoang dại. Khẽ đưa tay kéo lấy bàn tay Vi Như xuống, nhìn ngắm đỉnh núi hấp dẫn đang khẽ run rẩy, để không khỏi cất tiếng tán thưởng. Chú rất đẹp, anh thích. Vi Như không khó bốc sáng như những cô nàng phương Tây, nhưng mỗi đường nét trên cơ thể cô đều cực kỳ hấp dẫn, từng đường cong hoàn mỹ cùng với sự căng tròn đều cực kỳ mê người. Cô có mùi thơm ngát của thiếu nữ, không giống những cô gái dày dặn tỉnh trường kia. Hơi thở yếu ớt thơm ngát tựa như lan, cô tình khiết hệt như một khối pha lê vô giá. Từ sự ngượng ngùng trên cơ thể cô cùng nét đáng yêu trong đôi mắt đẹp, có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Ngay cả sự đụng chạm nhẹ nhàng của Liệt cũng làm cho cô cảm thấy xấu hổ, cả đến lăn làn da non mềm sau tay cũng đỏ ửng lên. Da thịt của cô theo từng sự đụng chạm của Liệt cũng chuyển thành màu hồng phấn mê người. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như vậy khiến Liệt cảm muốn điên cuồng ôm vào trong ngực mà không ngăn trả đạp. Thân thể mềm mại mạch mai của cô khiến mỗi tức da thịt đều khiến Liệt cảm thấy điên cuồng. Cùng thân thể cao lớn của cậu ta dán sát là một, thực là một hình ảnh tuyệt mỹ. Liệt rốt cuộc chịu không được, cúi đầu xuống, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một nụ hồng trên bầu ngực tròn đầy mê người kia. Một cảm giác mềm mại như có một chiếc lông mũi nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn thiếu nữ yếu đuối, một cảm giác đầy xa lạ kích thích không ngừng dâng lên. Cô không biết tại sao lại có cái cảm giác như vậy, nhưng nó cực kỳ chân thật, cực kỳ lay động lòng người, làm cho Vi Như trong nháy mắt như hiểu ra mình đang sợ hãi cái gì. Cô không dám tin, không dám đối mặt với thực tế này. Rốt cục cô cũng hiểu rõ ràng, thầm sâu trong đáy lòng mình lại cảm thấy thoải mái dưới sự vuốt ve của Liệt, còn có chút mong đợi khoái cảm xa lạ đó. Vi Như kinh hoàng thở dốc, không biết là bởi động tác của Liệt hay là bởi phát giác ra sự biến hóa trong tâm tư của mình. Ngước mắt nhìn lên, lại thấy Liệt dùng lại vẻ mặt như cười như không nhìn mình, như thể sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô vậy. Lúc này, ngay cả cần cổ tuyết trắng của Vi Như cũng ửng hồng, bởi vì cô cảm thấy Liệt cảm nhận được sự vuốt ve của cậu ta đã khơi dậy phản ứng của cô. Liệt lần nữa cúi xuống, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể đàn ông như thiêu đốt, cơ hồ sắp đen Vi Như tan chảy. Muốn đẩy Liệt ra nhưng không thể, bởi toàn thân đã sớm vô lực. Rõ ràng cậu ta đang khinh bạc mình, nhưng Vi Như lại cảm thấy một cảm giác tê dại từ trên ngực truyền tới, khiến cánh tay mềm mại giơ lên đã mềm nhũn, ngay cả hai chân cũng bị dòng điện kia làm cho run rẩy. Cảm giác tê dại như một sóng điện không ngừng kích thích tâm hồn thiếu nữ non nớt, càng lúc càng mãnh liệt, rồi lại như hội tụ tại một chỗ, thẳng xuyên thấu thân thể nhỏ bé. Sự kích thích mãnh liệt này khiến lý trí của Vi Như trở nên hỗn loạn, có chút không ý thức được cảm giác tê tê nhột nhột này rốt cuộc là như thế nào. Mới đầu ngón tay thanh mảnh đã quên mất việc phải đẩy Liệt ra, giờ khắc này lại dịu dàng ôm lấy đầu Liệt, từng ngón tay lùa vào trong mái tóc cậu ta, đôi mắt đẹp tràn ngập sự ngượng ngùng, một cảm giác khẩn trương đến cực độ khiến bàn tay Vi Như cũng không dám ôm chặt lấy đầu Lý Nhiệt. Khi Liệt khẽ rút khô lùi khỏi thân thể Vi Như, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lúc này Vi Như mới phát hiện trên người mình không có một chút gì che đậy. Quần áo của cô, đồ lót đang vứt tán loạn trên thảm trải sàn mà Liệt đang. Liên, khóe miệng Vi Như khẽ run rẩy. Liệt cũng tạm ngừng việc trút bỏ y phục, khóe môi hiện rõ sự vui vẻ nhìn ngắm Vi Như. Cô biết thân hình cậu ta nhất định rất đẹp, nhưng là lúc này Liệt chỉ mặc một cái quần tây. Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, khiến Vi Như có thể nhìn rõ từng mối cơ bắp rắn chắc trên người cậu ta. Vóc dáng cao lớn, cánh tay cứng rắn khiến phụ nữ mê muội trầm luân. Liệt vẫn cứ chăm chú nhìn Vi Như như đang nhắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Lại nhận thấy sự khẩn trương của cô nên động tác của Liệt cũng dừng lại, chỉ dùng ánh mắt ấm áp khiến cô dần dần thích ứng. Mái tóc đen dài hơi xõa xuống da thịt trắng mịn lại có chút bối rối, khiến cho dáng vẻ Vi Như lúc này càng thêm mê hoặc. Màu hồng phấn đã ửng trên da thịt trắng trẻo như bạch ngọc, thẹn thùng đưa tay che đi nơi tư mật. Nhưng đáng tiếc, việc làm của Vi Như lại khiến thân thể cô tăng thêm sự hấp dẫn. Phần bụng thon gọn, không có lấy một chút mỡ thừa, bởi vì hô hấp quá dồn dập đang không ngừng phập phồng, càng lúc càng mạnh mẽ trí tưởng tượng của Liệt. Thân thể tuyệt mỹ hoàn toàn hiện rõ trước mặt cậu ta, hệt như một bức tranh tinh tế, khiến máu trong người Liệt càng muốn sôi trào. Khẽ cười, Liệt cũng đem khóa quần kéo xuống, đem quần tây của mình quăng đi. Khuôn mặt Vi Như đột ngột đỏ bừng lên, mới cô nhìn thấy chiếc quần lót nam căng phồng đã sắp không giam được mãnh thú hoang dã kia. Vội quay mặt tránh đi, vùi đầu vào trong tấm chăn mỏng, mái tóc dài ống ả cũng theo thân thể đang khẽ run lên của Vi Như mà nhẹ nhàng dao động. Thân thể Vi Như cũng co lại, trái tim dường như cũng bị mất kiểm soát mà đập loạn lên. Quá trình này không phải diễn ra quá nhanh sao? Cô còn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào. Cho tới giờ, Vi Như cũng muốn sẽ cùng Nhiệt như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ chuyện thế này phải dành cho đêm tân hôn mới được. Sao có thể? Bên vành tay nhỏ xinh khẽ vang lên tiếng cười trầm khan của Liệt. Ngay sau đó, bàn tay cậu ta khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như lại. Mở mắt ra. Không, không mở. Vi Như liều mạng lắc đầu, hai mắt nhắm chặt. Cô thực sự rất sợ. Để cũng không lấy đó làm tức giận mà còn bật cười, thậm chí còn rất dịu dàng. Giọng nói của Liệt vang lên, mang theo ngữ khí cực kỳ ấm áp, mang theo sự bá đạo cùng cường thế khác hẳn lúc trước. Mở mắt ra, nhìn anh. Vi Như dè dặt mở mắt, chỉ dám nhìn vào đôi mắt cô Liệt mà không dám nhìn đi bất kỳ nơi nào khác. Tự tay cười cho anh. Khóe môi Liệt khẽ cong lên, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Vi Như đặt lên dã thú đã căng trứng dưới hạ thân. Vi Như thực sự bị dọa cho sợ kêu lên. Rồi cách một lớp vải dày, cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của biểu tượng nam tính đó. Không không, em... Vi Như sợ hãi rút tay về, nhưng lại bị bàn tay của Liệt khẽ đè lại. Sớm muộn gì thì em cũng sẽ quen với nó, đừng sợ. Nụ cười của Liệt dường như tràn ngập tà ý, ánh mắt lóe lên tia đùa bỡn ma quỷ. Trong câu nói đó, Liệt bắt đầu dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của Vi Như đem vật che đậy cuối cùng trên người cậu ta kéo xuống. Mãnh thú khổng lồ được phóng thích mang theo nhiệt năng nóng bỏng hiện ra sừng sững trước mắt Vi Như. Cô chỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng, cảm giác như sắp ngất xỉu tại chỗ. Không! Vi Như sợ hãi hét ầm lên, vô thức đưa tay chỉ vào cậu ta. Anh, sao anh có thể lớn như vậy? Phản ứng mang đậm chất bản năng này của Vi Như vào lúc thế này chỉ càng làm cho đàn ông cảm thấy hưng phấn. Bé cưng, phản ứng của em thật là khiến anh cực kỳ kiêu hãnh. Liệt có chút hăng hái tiến đến gần Vi Như, bộ dáng hệt như một con báo nhanh nhẹn vô lấy con mồi. Không những thế, so với những người đàn ông bình thường, dạ thú của cậu ta quả thực còn to hơn rất nhiều. Đừng, đừng Liệt, anh đừng tới đây. Thân thể nhỏ bé của Vi Như bị Liệt xuống tới đầu giường, không còn đường để lui nữa. Cô chỉ có thể đưa tay chống đỡ lồng ngực cậu ta. Vô thức trong đầu Vi Như lại hiện lên mấy lời bàn tán của các cô sinh viên trong toilet lần trước. Xem ra bọn họ nói không sai chút nào. Em sao vậy? Lúc nãy Em đừng ngốc mà nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua cho em. Anh không phải là thánh nhân, không làm được điều đó. Liệt cười thêm càng vui vẻ. Cậu ta phát hiện những lời của chút ngây ngô này của Vi Như thực sự còn hơn vạn lời tán dương của mấy cô nàng khác. Kéo lấy cánh tay Vi Như dịu dàng nhưng dứt khoát, đôi môi nóng bỏng của Liệt chậm rãi trượt xuống từ phần ngực tròn đầy của Vi Như xuống phần bụng thon gọn. Trái tim Vi Như lúc này cơ hồ nhảy lên tận cổ, cảm giác như bị mắc kẹt ở đó. Dù vẫn liên tục dễ dụa, nhưng Vi Như không khỏi cảm thấy từ thẳm sâu trong cơ thể mình đang không ngừng dâng lên một cảm giác xa lạ. Em Vi Như sợ hãi đến mức phá khóc, nhẹ nhàng đưa tay nâng cặp Vi Như lên. Thấy đôi mắt đẫm lệ của cô không kìm lòng được, Liệt lại khẽ hôn lên cái miệng xinh xắn kia, cúi đầu thì thầm: anh biết đây là lần đầu tiên của em, không phải sợ, tất cả hãy để anh. Nhưng mà Vi Như không dám nhìn xuống, bộ dáng run rẩy sớm đã bán đứng tâm tình khẩn trương của cô. Em sẽ chết, nhất định sẽ chết. Gạt người, nhất định là gạt người. Thân thể phụ nữ sao có thể dung nạp được con quái vật khổng lồ kia? Cô nhất định sẽ chết. Bị những lời của Vi Như chọc cười nên lại dịu dàng ôm chặt lấy cô. Em sẽ không chết, em sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhẹ nhàng xoay người Vi Như để cô lập nghiêng trên giường. Ánh mắt của Liệt tràn ngập đam mê nhìn cô gái trong ngực mình. Bàn tay của Liệt có chút gấp gáp, dao động khắp da thịt mềm mại. Bởi đang nằm nghiêng nên từng đường cong tuyệt mỹ của Vi Như lại càng được tôn lên. Bộ ngực mê người không ngừng phập phồng lên xuống vì căng thẳng, đẹp không bút nào tả xiết. Sự ngượng ngùng của Vi Như cũng không lay chuyển được sự bá đạo của Liệt. Mặc dù đã rất dịu dàng, những vị khiến cho Vi Như càng lúc càng thở khớp, chỉ có thể mặc cho bản thân mình dần chìm đắm vào sự đụng chạm càng lúc càng lớn mật cùng những nụ hôn điên cuồng của Liệt. Liệt Vi Như cảm thấy cổ họng như khô rát, thân thể nhỏ bé bị ghì chặt khiến cô khó chịu khẽ dãy giụa. Ngắm nhìn gương mặt cực kỳ anh tuấn của Liệt lại bị hơi nóng hổi của cô ta xuyên qua thơ thốt thẳm trong lòng. Vi Như không nhịn được khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt của Liệt. Liệt, em nóng quá, em muốn... Để anh giúp em hạ nhiệt. Liệt nở nụ cười sâu xa. Cho tới giờ, cậu ta vẫn cố gắng nén nhịn, cũng chưa từng kiên nhẫn với một cô gái nào như thế này. Nhưng giờ khắc này, cho dù không có hơi rượu tác động, cậu ta cũng không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa. Bàn tay nóng hổi khẽ tách hai chân Vi Như ra. Liệt đã sẵn sàng. Không được, dừng lại. Vi Như bất giác khôi phục lại chút ý thức, không dám tin mình sẽ dung nạp được dã thú kia. Vừa nghĩ tới bộ dạng đáng sợ của nó, cô liền sợ run lên. Liệt đã hoàn toàn làm ngoạch lực ngờ trước như lời của Vi Như. Vào lúc này, muốn cậu ta dừng lại là chuyện không thể nào. Sự khủng tế của cậu ta thể hiện rõ ràng bằng việc đem hai bàn tay nhỏ bé đang cố gắng phản kháng của Vi Như giữ chặt lên phía đỉnh đầu, mạnh mẽ ép eo lưng xuống. Liệt cực kỳ gian nan xâm chiếm vùng đất bí ẩn chưa từng có người khai phá trên thân thể Vi Như. Vi Như chỉ cảm thấy thân thể mình bị một sức mạnh kỳ lạ kiên định xâm nhập, sau đó chậm rãi đem thân thể nhỏ bé của mình xé ra. Thân thể Vi Như cũng không dám không ngừng bài xích sự xâm lược đó, nhưng sự dễ dụa cùng vật vẹo vì khó chịu của cô lại càng khiến dục vọng của đàn ông tăng thêm mà thôi. Một lát sau, Liệt khẽ mạnh thúc eo lưng thẳng tới, đem thân thể của Vi Như đối liền một thể. Công thành chiếm lãnh địa chỉ có thể thuộc về riêng cậu ta. Vi Như đó đớn hét lên thành tiếng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. Cô cảm thấy thẳm sâu trong cơ thể không ngừng có rút lại. Sự đau đớn ấy khi cảm thấy thân thể bị xé làm hai nửa, hoặc cùng cảm giác căng trừng khó chịu khi thân thể nhỏ bé bị lấp đầy không lưu lại một chút khe hở nào. Trời ơi, cảm giác này là thế nào? Thân hình vạm vỡ của Liệt hoàn toàn bao phủ thân thể Vi Như, vẫn áp chặt cô dưới thân. Liệt cúi đầu dịu dàng cô lên khóe miệng xinh xắn đang kêu thét vì đau đớn, rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nhẫn, hôn lên khóe mắt đang đẫm lệ của cô. Anh xin lỗi Vi Như, anh biết em sẽ rất đau, nhưng mà em thực sự nhỏ quá. Tiếng thở dốc của Liệt bắt đầu trở nên đục ngầu. Mặc dù miệng thì nói xin lỗi với Vi Như, nhưng hạ thân Liệt lại không ngừng căng trướng và bắt đầu chậm rãi luật động. Mặc dù là cô hết sức dịu dàng, nhưng nơi thần bí mê người của cô quá nhỏ hẹp, khiến cho Liệt như muốn phát cuồng. Khóe miệng nhỏ nhắn dần dần phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, mà đôi mắt của Liệt lúc này đã tràn ngập ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hạ thân cậu ta bắt đầu tăng tốc luật động, tùy mỗi lần dù mãnh liệt, nhưng Liệt vẫn cố gắng kiểm soát tình hình, cho đến khi thân thể bị như hoàn toàn buông lỏng, Liệt mới chính thức biến thành con thú hoang. Động tác càng lúc càng mạnh bạo điên cuồng, thân thể nhỏ bé của Vinh Như bị cậu ta ép cho trở nên mềm nhũn vô lực, tàn chảy hoàn toàn dưới thân hình cường thế. Thân thể trắng kinh của Liệt tựa như một con hắc báo, từng động tác đầy mãnh lực cùng bền bỉ vượt xa với khả năng của những người bình thường. Vinh Như, Liệt động tình gọi tên cô, đứng theo mỗi lần tấn công cuồng dã là tiếng gầm khẽ trong cổ họng cùng với hơi thở nặng nề tượng dã thú điên cuồng gào thét. Vì như chỉ có thể nghênh hợp với Liệt, đón nhận cậu ta rồi chìm vào vòng xoáy mê hoang dài. Dường như sự tồn tại của thời gian cũng bị lãng quên trong căn phòng này. Khi Vì như chậm rãi mở mắt, trong lúc nhất thời không phân rõ được thời gian đã chuyển biến thành thế nào. Đầu óc cô chỉ một bảng trống rỗng, mà vòng eo nhỏ nhắn của cô lại bị cánh tay đàn ông tráng kiện ôm lấy, đừng thì dán sát vào lồng ngực vặn vỡ. Đến lúc đó Vì như mới thoáng khôi phục lại chút ký ức giữa mình và Liệt. Huynh đệ tốt, cuối cùng đã phát sinh quan hệ. Thở khẽ một tiếng, Vì như phát hiện thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn, thân thể lại càng không thể cử động cửa, cảm giác như tất cả khớp xương đều đã trở nên tê liệt vậy. Hô hấp của Vì như càng lúc càng trở nên dồn dập, mở to hai mắt, nhìn sững khoảng không vô định trước mặt, mà gương mặt tuấn tú vẫn vùi vào hõm của cô, hít sâu một hơi, mang theo thỏa mãn cực độ, khẽ thì thầm bên vành tai xinh xinh. Vì như, em đã cho anh một đêm thật tuyệt vời. Vì như lập tức quay đầu nhìn Liệt, hai ánh mắt càng lúc càng mở lớn, cho đến khi tiếng hét kinh hoàng của cô cơ hồ có thể thổi bay mái nhà, mà Liệt chỉ cười nhẹ, chờ cô hét xong mới đưa tay xoa xoa tay mình. Xem ra em vẫn còn sức lực. Vì nhờ vẫn chìm trong tâm trạng sợ hãi, một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi. Chúng ta sao lại thành ra thế này? Em yêu anh, không phải sao? Liệt nói xong lại đem cả người Vi Như ôm vào trong ngực, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Anh chưa bao giờ biết ôm một người phụ nữ trong lòng lại thoải mái như vậy. Từ trước tới giờ Liệt đang đều người rất vô tình, điểm này thể hiện rõ về việc cậu ta không bao giờ phát sinh quan hệ lần thứ hai với cùng một phụ nữ. Thường chỉ sau lần đầu tiên cậu ta đã cảm thấy chán ghét mấy cô đó, nhưng từ tối hôm qua cho tới giờ Liệt chắc những không cảm thấy chán ghét Vi Như. Ngược lại, cậu ta luôn có cảm giác như lần đầu tiên, giống như một chú cá tham ăn, từng lần lại khai phá thân thể cô, dùng sự nhiệt tình của mình để dẫn dắt cô trở nên hoang dại. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Vì như không biết Liệt đang nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn khóe miệng tràn ngập sự vui vẻ cùng thỏa mãn của cậu ta. Cô rất muốn hỏi Liệt một câu. Anh vẫn không quên là tranh sao? Lúc ở trên giường anh nghĩ đó là ai? Nhưng mà Vi Dư không dám hỏi, cho nên khi mọi chuyện xảy ra ý thức của cô mới càng thêm tỉnh táo. Cô không hối hận đã trao thân cho Liệt, cho dù cậu ta không yêu cô, sau này cũng coi cô là người xa lạ, cô cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì Liệt thực sự có khả năng đó, mà cô cho dù muốn trốn cũng không trốn thoát nổi trái tim mình. Cho tới giờ Vì Như mới hiểu vì sao tất cả các cô đã từng quan hệ với Liệt đều như mãi không quên cậu ta. Cho dù Liệt có vô tình tàn nhẫn như thế nào đi nữa, cậu ta có thể rất dịu dàng, cũng có thể rất bá đạo, có thể khiến người ta như bay lên mây, cũng có thể khiến người ta sống trong mơ mơ màng màng. Có lẽ tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi sự mê hoặc của cậu ta. Thế Vì Như mở to hai mắt nhìn mình chăm chăm, Liệt khẽ cười, đưa tay véo mũi cô một cái. Nghĩ gì vậy? Do anh là người đàn ông của em rồi, không cần nhìn anh mê mẩn như vậy chứ. Khuôn mặt Vì Như lập tức đỏ bừng lên, lúng túng rời tầm mắt khỏi khuôn mặt tươi cười mê hồn của Liệt, khẽ hắng giọng rồi lên tiếng hỏi nhỏ. Lúc này đã mấy giờ rồi? 8 giờ tối. Liệt trả lời, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Vi Như. Hả? Trong lúc nhất thời, Uy như không kịp có phản ứng. 8 giờ tối, một lúc lâu sau. Không phải là 8 giờ tối ngày hôm sau đấy chứ? Liệt gật đầu, thay cho lời khẳng định. Xong rồi, trái tim Uy như không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh cõng. Một ngày rồi cũng không có đi học, sao có thể như vậy? Để thấy bộ dáng này của Uy như càng thêm thương mến, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thực xin lỗi, tại anh háu ăn quá. Uy như vừa nghe, mắt lại đỏ bừng lên. Em phải về trường. Uy như vừa nói, vừa khẽ xoay người lại. Uy như, để khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình, ánh mắt lộ rõ tia nghiêm túc. Đêm nay ở lại đây đi, đừng đi. Uy như kinh ngạc nhìn cậu ta, để cong môi nở nụ cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Anh phát hiện, anh bắt đầu điên cuồng muốn em. Đừng! Uy như cảm thấy rõ ràng sự biến đổi của thân thể Liệt, bị dọa sợ hãi vội vàng chống tay lên ngực cậu ta. Em sao vậy? Em đã là người của anh, còn xấu hổ vậy sao? Liệt nở nụ cười xấu xa, khẽ thì thầm bên tai cô. Đừng quên, chúng ta đã liên tục triền miên đến hừng đông. Em đói bụng. Uy như vội vàng nói. Đói? Liệt càng thêm tà mị. Anh cũng đói bụng. Nói xong, bàn tay cậu ta lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể Uy như. Một ngọn lửa nóng lại bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé. Nhớ tới một màn kích tình cuồng dại lúc trước mặt, Uy như không khỏi đỏ bừng mặt lên, nhẹ nhàng đẩy Liệt ra. Đừng lộn xộn mà, em thực sự rất đói bụng. Được, anh chuẩn bị bữa tối, em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Để nói xong, lập tức đứng dậy, không chút e ngại mặc quần áo trước mặt Uy như. Từng cử chỉ của cậu ta vẫn vô cùng tao nhã, khi Uy như thì ngượng đến nỗi bắt đầu lập tức phải tránh mặt đi. Sao Liệt lại có thể tự nhiên như vậy chứ? Tối nay không cho phép em rời khỏi đây. Liệt mặc đồ xong xuôi, tiến đến trước mặt Uy như, hôn lên má cô, lại giống như một đứa trẻ nhỏ ham mê món đồ chơi mình yêu thích. Đôi ngón tay khẽ mơn trớn cánh môi mềm mại, ánh mắt cũng tràn đầy tà ý, rồi mập mờ lên tiếng. Anh còn muốn nếm thử hương vị cái miệng nhỏ của em nữa, nhất định sẽ rất tuyệt. Uy như nghe không hề hiểu ý tứ trong lời nói cô Liệt. Muốn nếm thử hương vị cái miệng nhỏ của cô sao? Bọn họ không phải vừa hôn là gì? Nhìn bộ dáng đầy nghi hoặc cùng khó hiểu của Uy như, Liệt không nhịn được cười, ánh mắt cũng lộ rõ sự ám muội. Đêm nay anh sẽ dạy cho em một điều chuyện thú vị. Uy như vẫn không hiểu được hàm ý của cậu ta, nhưng Liệt cũng không giải thích gì thêm, chỉ khẽ véo nhẹ cái mũi xinh của cô rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi tiếng bước chân của Liệt xa rồi biến mất, Uy như cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lảo đảo xuống giường rồi chạy vào phòng tắm. Vào giờ tự học buổi tối, số lượng sinh viên có mặt cũng khá nhiều. Đây là phòng tự học cỡ lớn nên sinh viên ở đây cũng không phân biệt chuyên ngành hay năm học. Ngồi trong phòng tự học, như Uy như ngẩn ngơ nhìn sách vở ở đâu, một trang sách cũng không lật dở. Cho đến khi có bạn cùng phòng khẽ lay một cái, Uy như mới có phản ứng. Uy như, tối qua cậu không phải ký túc xá, cậu ngủ đâu vậy? Uy như cũng không muốn giải thích nhìn nhiều, bởi hiện giờ cô cũng không có khí lực để giải thích. Nhân Liệt bận rộn chuẩn bị bữa tối, Uy như đã trốn đi, bởi vì cô nhận ra sau khi cùng Liệt phát sinh quan hệ kia, cô đã không cách nào khống chế sự phát triển của nó. Cho nên cô cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Uy như biết rõ Liệt vẫn luôn coi phụ nữ là y phục mà thôi. Cho dù cùng nhau triền miên một đêm là sự thật, nhưng nói không chừng Liệt cũng bắt đầu thinh án cô rồi. Uy như biết mình đang trốn tránh điều gì. Cô thích Liệt nên càng không muốn thấy cậu ta rời bỏ mình. Thay vì như vậy, chẳng thà để cô tự kết thúc mối quan hệ này, chủ động trước còn hơn bị cậu ta rũ bỏ. Vì Liệt muốn cô lưu lại đêm nay thực sự là việc cực kỳ bất ngờ. Cô hiểu rõ tâm tư cậu ta, và đối với những cô gái khác thì đây là cơ hội khó có lòng có được. Có thể dễ dàng nhận ra Uy như đang rất sợ hãi. Cô thừa nhận Liệt thực sự là một người tình tuyệt vời, nhưng có lẽ cậu ta đã ăn quen sơn hào hải vị nên đối với cô chỉ là một thay đổi khẩu vị một chút mà thôi. Mà cũng chẳng biết thế nào, bởi Uy như từ không dám phỏng đoán tâm tư của Liệt. Đang nghĩ ngợi, một hộp quà tinh xảo đã đặt xuống trước mặt Uy như. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô thấy Harry đứng trước mặt mình. Cô bạn cùng phòng biết ý, ngồi tránh qua bàn khác, nhưng vẫn tò mò ngồi ngó sang bên này. Vì như, đây món quà anh đặc biệt chọn cho em thử coi xem có thích không. Harry nhẹ nhàng đem hộp quà mở ra, trong đó là một sợi dây chuyền rất đắt tiền. Harry, sao lại tặng quà cho em? Vì như cô không hiểu những ta, cũng không hề nhận được món quà kia. Harry cười cười, rồi kéo lấy tay cô. Vì như, anh muốn xin lỗi em, mấy ngày nay anh vẫn không ngừng nhớ đến em, thật lòng mà nói, anh thật sự thích em. Vì như bị hành động bất ngờ của anh ta, làm cho sợ hết hồn, vừa tức giật tay về. Cô phát hiện từ sâu thẳm trái tim mình bắt đầu xuất hiện tâm lý bài xích đối với anh ta. Khẽ nếm môi, Vì như ngập ngừng lên tiếng. Harry, thật sự xin lỗi, em không thể nhận món quà này. Không phải em cũng thích anh sao? Harry. Vì như hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Có phải anh tìm người để đánh liệt không? Harry hơi ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng. Loại người quá mức kiêu ngạo đó, tìm vài người dạy dỗ một chút cũng không tệ. Harry, anh điên rồi, nếu như xảy ra án mạng. Vì như nhìn ta bánh mắt kinh ngạc, cũng không dám tin, thì ra thật sự do anh ta đứng đằng sau vụ đó. Xảy ra án mạng, tiêu tử kia không phải là biết rất đánh nhau hay sao? Anh không tin lần sau thêm nhiều người hơn nữa, thì hắn còn toàn mệnh ra ngoài. Ánh mắt Harry lên, tràn ngập vẫn hận. Chắc hẳn anh ta đã biết tin tức đám lưu manh kia bị trọng thương. Anh... Vì như còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy những tiếng huyên náo từ phía cửa phòng tự học. Ngay lập tức bầu không khí yên tĩnh nơi này hoàn toàn bị phá vỡ. Vì như cùng Harry đồng thời đưa mắt nhìn sang. Người xuất hiện là Liệt. Cậu ta đang ngang nhiên bước vào, khóe môi vẫn nở nụ cười thường trực, tà mị, nhưng ánh mắt hệt như lưỡi dao bén nhọn, nhìn chằm chằm vào Harry. Tối nay cậu ta ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần tây cùng áo sơ mi đơn giản, nhưng chất liệu vải cũng không phải hạng xoàng. Trên người cậu ta vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó tả. Hai tay Liệt đút túi quần, dọc theo bậc thang hướng về phía Vi Như đi tới. Khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất vương gia tự như hoàng tử bạch mã, khiến mọi ánh nhìn đều bị hút vào đó. Đương nhiên, cả phòng học lúc này chỉ có Vi Như là rời tầm mắt đi nơi khác. Cô vội vã dùng sách che mặt mình lại, sau đó khẽ cúi người xuống, cố gắng tìm một vị trí để không bị Liệt trông thấy. Trời ạ, không phải Liệt đang đến đây để hỏi tội cô đi chứ? Còn đang mải nghĩ ngợi tìm đường chạy trốn, Liệt đã đi tới trước bàn Vi Như. Còn cô không nói nên nào, vội vàng ngồi sụp xuống phía dưới, mượn mặt nạ lớn che đi thân hình nhỏ bé. Lúc này Vi Như chỉ có thể nhìn thấy giày của Liệt mà thôi. Harry thấy Liệt cũng rất bức bối, lập tức đứng dậy nhìn thẳng cậu ta. Liệt chỉ lời bí một tiếng, đem sợi dây chuyền trên bàn cầm lên xem, rồi khẽ lắc đầu. Harry, anh lại muốn làm gì đấy? Lần trước mày đánh đã quên rồi sao? Lui Liệt, mày đừng đắc ý, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Harry khẽ hạ giọng hung hăng nói. Tối nhất anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Gương mặt của Liệt như cười như không, hàng lúc mày chợt nhíu lại, rồi đem sợi dây chuyền trong tay tùy tiện quăng xuống. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi đối với anh. Mấy gã anh tìm đều là đồ phế vật mà thôi. Nếu như anh vẫn muốn thuận lợi tốt nghiệp, thì đừng gây mấy chuyện rắc rối làm gì. Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ sao? Harry tức giận nhìn Liệt. Không tin thì cứ thử xem. Nụ cười trên mặt của Liệt lúc này cực kỳ hiền hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta chậm rãi tiếp lời. Còn nữa, đừng cố gắng lay chuyển tâm lý Vi Như làm gì. Cô ấy sẽ không trở lại bên anh đâu. Vì như có ở bên tao hay không là chuyện của cô ấy, mày có quan hệ gì? Harry mặc dù biết những lời của Liệt không phải là chỉ nói chơi, nhưng vẫn ấm ức nói lại. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là tôi sẽ không để cho cô ấy có cơ hội ở cùng một chỗ với anh. Liệt cười cười, đem Vì như đang trốn dưới bàn kéo lên, bộ dáng hệt như chim ưng bắt gà con, khiến cô không cách nào để trốn tránh. Vẻ mặt Vì như tràn ngập sự lung túng, đối diện với đôi mắt tà mị của Liệt. Cô có chút mất tự nhiên cười cười, hướng về phía cậu ta cất tiếng chào. Hai, thật trùng hợp nha. Hai, thật trùng hợp. Em nói thử xem, sao lại khéo như vậy? Liệt cũng cực kỳ nhẫn nại, cùng Vi Như chơi trò cú bắt này. Nét cười trong đôi mắt lại có thêm một chút tà ác. Vi Như chỉ đành mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi than thầm. Trời ạ, phải làm sao bây giờ? Chương 187. Đã quen với sự tồn tại. Lôi Liệt, những lời mày nói là có ý gì? Harry có chút cảnh giác, ánh mắt của Liệt nhìn Vi Như không giống như trước kia, bởi hiện giờ trong ánh mắt đó có thêm ý sở hữu. Cũng là đàn ông, đương nhiên Harry hiểu rõ ngụ ý của ánh mắt này. Liệt nhìn về phía Vi Như, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hứng thú, khiến trong lòng Vi Như không khỏi nên một hồi cảnh giác. Vi Như cũng nhìn chăm chăm vào cậu ta, hệt như Harry. Bởi vì Vi Như đã là người phụ nữ của tôi, có tôi ngày ngày ở bên, cô ấy sẽ không còn cảm thấy tịch mịch nữa. Tôi cũng không để cho cô ấy có thời gian nghĩ tới người đàn ông khác. Liệt cố tình cất cao giọng, hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố sự thật này. Vi Như từ chút nữa bị dọa cho ngất xỉu, ngủ thức đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, tất cả sinh viên nơi này đều nhìn hết sang phía cô. Sắc mặt Harry cực kỳ khó coi, còn Liệt thì cất tiếng cười để đắc ý. Vi Như thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nên là khi nhìn thấy các sinh viên nữ đều dùng ánh mắt để hâm mộ, xen lẫn ghen ghét nhìn về mình như vậy, cô vội vã nở nụ cười làm lành nhìn về phía họ. Là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì? Liệt nghe vậy liền nhíu mày, không vui lên tiếng. Nhưng là cơn liền ngay sau đó của Liệt lại càng thêm rõ ràng. Chúng ta âu yếm suốt cả đêm, em bây giờ không phải định chối bỏ tất cả đấy chứ? Anh cho em biết, anh cũng không phải là người đàn ông tùy tiện. Anh nói ít đi một câu thì sẽ chết sao? Vì như vội vàng đưa tay che miệng Liệt lại, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng đến tận cổ. Căn cứ vào ánh mắt tràn ngập sự tức giận của các sinh viên nữ đang nhằm thẳng vào mình, xem ra lần này Vi Như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thoát tội. Tiến gần tới Liệt, Vi Như hạ giọng phớt hận nói: "Chuyện đó có gì hay mà khoe khoang? Anh sao có thể lớn tiếng như vậy? Hiện giờ thì hay rồi, dù em có 100 cái miệng cũng không giải thích nổi." Harry ở bên nhìn biểu hiện của Vi Như, trong lòng đương nhiên đã có câu trả lời rõ ràng, bàn tay cũng vô thức siết chặt thành nắm đấm. Anh ta vốn định theo đuổi Vi Như để chọc tức lũy Liệt, không ngờ cậu ta lại nhanh tay như vậy. Trong mắt Liệt hiện rõ sự vui vẻ, cũng lập tức đem bàn tay nhỏ bé của Vi Như kéo xuống. Đôi môi cậu ta cũng gần sát bờ môi Vi Như, xấu xa lên tiếng: "Em muốn giải thích rõ ràng chuyện gì, có thể làm được sao? Thực sự đã như vậy thì có 100 cái miệng cũng chỉ là vô dụng mà thôi, nhưng anh lại thực sự thích cái miệng nhỏ của em đấy." Ngôn ngữ mập mờ rơi vào tai Vi Như, nhưng cô lại không hiểu được ẩn ý trong đó. Ngược lại, Harry thì nghe rất rõ ràng, vẻ mặt cũng xám lại vì tức giận. "Anh nói gì thế?" Vi Như thực sự cảm thấy mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Sao cô lại có hai cái miệng được? Mấy cô sinh viên ngồi gần đó cũng nghe được rõ ràng, đều nhìn Vi Như chằm chằm bằng ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét. "Không hiểu cũng không sao, dần dần anh sẽ dạy cho em." Liệt dí sát khuôn mặt đầy tà mị, cùng ẩn ý sâu xa lại gần khuôn mặt Vi Như. "Tiếp theo có phải chúng ta lên công khai luôn hay không?" "Anh..." Vi Như chột xa, vội vàng mỉm cười nói tránh. "Chuyện em đột nhiên nhớ ra còn để quên sách ở trong phòng ký túc. Em quay về lấy." Nói xong, Vi Như vội vàng đẩy Liệt ra rồi chạy ra phía cửa. "Được, anh đi cùng em, nhân tiện giúp em thu dọn một chút." Liệt cũng không vội vàng đuổi theo Vi Như, chỉ đột ngột cất cao xong, làm cho cả phòng tự học đều nghe được giọng nói tà mị và chút lười biếng của cậu ta. Vi Như kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Liệt rõ ràng không hiểu được ý tứ của cậu ta. "Một tiếng trước anh đã nói gì với em? Anh bảo tối nay đừng có đi, vậy mà em lại coi lời anh như gió thoảng bên tai phải không?" Liệt bước từng bước tới gần Vi Như, nụ cười mang theo sự nguy hiểm khác thường, không chút e dè lên tiếng. Vi Như khẩn trương đôi mắt nhìn quanh, lần này thế là xong. "Như vậy cô không hay cho lắm. Em là người phụ nữ của anh, là bạn gái của anh, có phải em cũng lên nghe lời anh một chút không?" Liệt bước tới bên cạnh Vi Như rồi nhấn mạnh từng lời. "Cho nên quyết định từ hôm nay trở đi em sẽ chuyển về sống cùng anh." "Cái gì?" Chẳng những Vi Như kinh ngạc kêu lên thành tiếng, mà ngay cả các cô sinh viên khác ở trong phòng tự học đều hét ầm lên. Trời ạ, cho đến giờ họ cũng chưa từng dám nghĩ đến chuyện để có thể cùng chung sống với phụ nữ. "Anh đang đùa phải không?" Vi Như thực sự bị dọa cho hết hồn. "Ở chung sao, để làm cái gì chứ?" Khẽ ghé sát tay Liệt, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đừng đùa nữa, em sẽ bị ám sát đó." "Ám sát? Ai dám?" Liệt bật cười lạnh trước mặt mọi người, đem Vi Như ôm lấy rồi vác lên vai như người ta vác một món đồ vậy. "Lui Liệt, anh thả em ra." vì như chỉ cảm thấy cả người bỗng hẫng đi một cái, rồi thấy máu như dồn hết cả xuống đầu. Yên tĩnh chưa đi? Lịch không chút e xe đưa tay phát nhẹ vào mông Vi Như một cái, động tác cực kỳ thân mật, sau đó lại nhìn về phía những người đang ngồi trong phòng tự học, khóe môi nở nụ cười đầy tiêu sái. Ca Vì, cô gái này tối qua đã ngủ cùng tôi, từ nay về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Nói xong đầy kiên định của Lịch lại vang lên. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi, nên tôi sẽ đảm bảo để cho cô ấy không phải chịu bất kỳ sự tổn thương hay quấy rầy nào. Các vị có mặt ở đây, những lời của tôi là cực kỳ nghiêm túc. Nói đến đây, Lê lại nhìn thoáng qua về phía Harry, trong nụ cười lộ ra một tia kiên quyết cùng hàm ý cảnh cáo. Cho dù là nam hay nữ cũng vậy. Buông lời cảnh cáo xong, liền nhìn vác Vi Như ra khỏi phòng tự học, chỉ để lại ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Kết quả buổi tối hôm đó, Vi Như đã bị Liệt cưỡng chế mang về biệt thự. Vì phòng ngừa cô bỏ trốn, thậm chí Liệt còn trực tiếp xông vào hỏng ở ký túc xá của cô, tự tay đem tất cả hành lý của cô đóng gói, bao gồm cả cuốn sổ nhật ký tư mật, vượt nổi đi theo Vi Như. Trong xe thể thao, dưới nghiệm ấm áp, Liệt đem một hộp quà tinh xảo đặt trước mặt Vi Như, có chút thô lỗ nói. Phải làm như vậy vì khiến sau này em không còn cơ hội chạy trốn nữa. Lần sau còn dám không nghe lời anh thử xem, anh sẽ cho em chết cực kỳ thê thảm. Vi Như tức giận đến trừng lớn đôi mắt. Rõ ràng là Liệt đã khi dễ cô, thế mà bây giờ cậu ta lại bẻ cong mọi chuyện như vậy. Đây là cái gì? Vi Như tức giận hỏi. Mở ra xem chút đi. Vi Như thở dài, mở hộp quà ra. Bên trong là một cái túi sách phiên bản hạn chế số lượng. Anh làm hỏng túi sách của em, bây giờ anh đền lại cho em cái mới. Liệt nhíu mày, kề sát khuôn mặt Vi Như lên tiếng. Anh làm hư đồ của em, anh đền em rồi. Vậy em làm hư đồ của anh, phải đền bù thế nào đây? Em làm hỏng cái gì của anh? Vi Như thực sự bị Liệt làm cho không biết đằng nào mà lần. Em đó, làm hỏng thói quen của anh. Liệt bất nhở ôm lấy Vi Như, cười hì nói. Em có biết anh không bao giờ chạm vào một người phụ nữ hai lần, giờ em đã phá vỡ thói quen này của anh. Em nói xem phải làm sao đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Vi Như ngây ngốc nhìn Liệt, giật mình hỏi lại. Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm. Liệt cười đến rung người. Vi Như thoáng cái đỏ đầu bừng mặt, giơ tay lên đấm Liệt. Sao anh có thể lật ngược phải trái như vậy? Rõ ràng là anh khi dễ em, chiếm thị nghi của em. Đúng đúng đúng, là anh chiếm thị nghi của em. Anh không có ý định trốn tránh trách nhiệm. Thân thể em đã thuộc về anh rồi, cho nên em phải chung sống cùng anh. Đây là mệnh lệnh, em có nghe hay không? Liệt đưa tay vuốt vuốt tóc Vi Như, hình như đang yêu thương một con vật cưng vậy. Vi Như có chút khiếp hãi nhìn Liệt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Đây là lần đầu tiên em gặp phải một người đàn ông không biết xấu hổ như anh. Còn người anh mặc dù không biết xấu hổ, nhưng không phải em cũng thích như vậy từ lâu rồi sao? Liệt khẽ nghiêng người dựa cứ lưng vào ghế, nhìn Vi Như bằng ánh mắt đầy hứng thú. Vi Như vội quay mặt đi. Hiện giờ cô không cách nào hiểu được tâm tư của Liệt, cũng không biết trong lòng cậu ta có mình hay không nữa. Cái đó chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thật sao? Liệt cũng không hề tức giận, mà liền đó lấy từ phía sau ra một vật giơ lên. Vậy những gì viết trong này không phải là tâm sự của em sao? Cũng là tùy tiện viết ra ư? Vi Như vừa nhìn thấy vật trong tay Liệt liền cực kỳ kinh hãi, vội đưa tay ra định giành nó này, bởi đó chính là cuốn nhật ký tư mật của cô. Đừng vội, dù sao anh cũng đã đọc hết rồi. Để lập tức đem cuốn nhật ký cất vào một chiếc bọc ở trên xe, khóa ấn vân tay khóa lại, tay kia đỡ lấy thân hình Vi Như đang nhào tới, trên môi nở nụ cười đầy thánh thiện. Cuốn nhật ký này anh tịch thu, đợi đến khi anh rảnh rỗi lấy ra xem, nhất định sẽ rất thú vị. À đúng rồi, em có muốn đem chuyện chúng ta lần đầu tiên lên giường viết vào đây không? Anh... Vi Như thấy Liệt nói ra những lời trần trụi như vậy, lại càng cảm thấy xấu hổ. Anh trả lại cho em, đó là đồ của em. Ngay cả con người của em đều là của anh, còn có cái gì mà anh không thể nhìn được chứ? Nụ cười vui vẻ trên môi Liệt tiếp tục lan tràn trên gương mặt. Vi Như bất giác cảm thấy một nỗi chua xót mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô không tiếp tục dãy dụa nữa mà cúi đầu xuống, yếu ớt lên tiếng. Chẳng lẽ anh thích bỡn cợt em đến vậy sao? Liệt, em thật sự bắt đầu không hiểu được anh. Liệt cũng thu lại nụ cười, nhìn vào phía Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn anh, cậu ta khẽ xa lanh, Vi Như vẫn như một mực cúi đầu như trước. Liệt thấy vậy, liền đưa tay xa, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như nâng lên, cưỡng chế nhìn cô nhìn thẳng mắt cậu ta. Anh muốn em nhìn anh. Ánh mắt Vi Như tràn ngập sự bối rối, xen lẫn sự né tránh cùng mơ mịt. Anh biết sao em đang nghĩ cái gì. Liệt thấy Vi Như lại bắt đầu lảng tránh, liền dứt khoát xoay người cố lại. Hãy nghe nói hết đã. Lúc này Vi Như chưa có thể nhìn thẳng vào mắt Liệt. Vi Như, anh thừa nhận quan hệ của chúng ta đã thay đổi quá nhanh. Anh cũng không biết rõ ràng vị trí của em trong trái tim mình là thế nào nữa. Vi Như, anh không muốn lừa dối em. Đúng là cho tới giờ em vẫn không quên được lá tranh. Tình cảm của anh dành cho chị ấy vẫn hệt như trước kia. Nhưng thực sự nó rất kỳ lạ. Khi anh nghe được chính mình em thừa nhận rằng em yêu anh đã bắt đầu cảm thấy cao hứng, cảm thấy hưng phấn mà không hiểu vì sao. Anh không biết tình cảm của mình dành cho em là thế nào, có phải tình yêu hay không. Nhưng mà anh dám khẳng định một điều, đó là ít nhất hiện giờ anh cũng không rời bỏ em. Quen biết bao lâu nay, anh đã quen với việc cùng em đấu khẩu. Thấy em khóc thì anh đau lòng, thấy em cười thì em rất vui vẻ. Anh rất ghét Harry, cực kỳ ghét. Anh ghét anh ta không phải vì anh ta đã khiến em đau lòng, mà vì anh ta dám công khai theo đuổi em. Anh không thích em ở bên cạnh người đàn ông khác một chút nào, cho dù là đi cạnh nhau. Cùng nói chuyện cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh biết mình rất ích kỷ, nhưng lại không còn cách nào khác. Khi anh chính thức chiếm hữu em, trong nháy mắt đó, suốt cuộc anh cũng rõ ràng bản thân mình muốn có ai bên cạnh. Đây là lần đầu tiên để nói chuyện với Vi Như một cách nghiêm túc lâu như vậy. Cậu ta không hề trơn mắt nhìn cô, ngữ điệu cùng ánh mắt cũng không hề mang theo ý đùa bỡn. Vi Như thì hoàn toàn chấn động, cô không biết nên nói gì nữa. Nghe xong những lời của Liệt, trong lòng Vi Như vừa có chút khổ sở, lại vừa có chút hưng phấn. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của cô cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Vi Như, hãy ở lại bên cạnh anh. Anh thực sự không muốn sống cuộc sống lãng phí thời gian bằng cách mỗi ngày ở bên một cô gái nữa. Anh muốn cùng một cô gái sống một cuộc sống có ý nghĩa, muốn cùng cô ấy nếm thử cái cảm giác ngọt ngào cùng khó khăn trong cuộc sống khi ở bên nhau. Cô gái đó chính là em. Mặc dù anh vẫn chưa hoàn toàn khống chế được tình cảm của mình, nhưng anh biết rõ cô gái mình muốn chính là em. Về điểm này anh hoàn toàn không nghi ngờ chút nào hết. Vi Như tròn mắt nhìn Liệt, trong mắt tràn ngập sự cảm động. Liệt dịu dàng nhìn Vi Như. Vi Như, cho anh cơ hội được không? Để cho anh chăm lo cho cuộc sống của em. Anh thực sự muốn làm như vậy. Anh mỗi ngày thức dậy đều có thể trông thấy em. Anh muốn. Đôi mắt Vi Như lúc này đã tràn ngập màn lệ. Thật ra cô cũng biết Liệt không thể nào hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của Lạc Tranh, nhưng ít nhất nghe được những lời này của cậu ta khiến cô cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào. Cô thừa nhận bản thân mình rất ngốc, ngốc đến nỗi có thể kiên trì chờ đợi tình yêu của Liệt. Cho dù cậu ta không bao giờ nói ra những lời đó thì cô cũng nguyện ý. Ít ra đây cũng là một sự khởi đầu tốt, không phải sao? Ngắm nhìn đôi mắt đẫm lệ đã trở lên mông lung của Vi Như, thẳm sâu trong đáy lòng của Liệt lại dâng lên cảm giác đau nhói. Khẽ đưa tay véo Vi Như ôm vào trong lòng, Liệt cúi đầu xuống đặt lên một đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn thật sâu. Vòng tay cũng siết chặt lại, rất lâu không rời. Athens, Hy Lạp. Khi Lily từ trong tòa cao ốc bước xuống bậc thang, nhìn Diêu đang tiêu sái dựa vào bên xe chờ đợi. Nhìn thấy Lily bước tới, nụ cười trên môi anh ta lại càng thêm rạng ngời dưới ánh mặt trời ấm áp. Kết quả thế nào rồi? Vòng tay ôm lấy Lily, Kính Diêm khẽ cất tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên Lily cười vui vẻ thế này, cô nhìn Kính Diêm rồi gật đầu. Đây là làm việc chết sức tinh dầu từ cây hoa thần rất thành công, có thể mở rộng sản xuất được rồi. Chúc mừng em. Kính Diêm động tình cúi xuống, khẽ hôn lên khuôn mặt Lily. Đừng như vậy, mọi người sẽ thấy đó. Trong thời gian này, Lily cũng đã quen với hành động kiểu này của Kính Diêm, nên chỉ khẽ đẩy nhẹ anh ta một chút và không hề tỏ ra tức giận. Kể từ đêm hôm đó, quan hệ giữa hai người họ đã có một bước nhảy vọt về bản chất. Kính Diêm cũng giống như một rũ bỏ bệnh cấm, hàng đêm đều quấn lấy Lily, mỗi lần đều khiến cho cô không cách nào chịu đựng nổi, phải lên tiếng cầu xin thì mới chịu buông cô ra. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà Lily cũng bắt đầu tiếp nhận hết thảy con người Kính Diêm. Thậm chí có lúc cô còn vô thức làm nũng với anh ta, hệt như thiếu nữ mới lớn đang đắm chìm ở trong tình yêu vậy. Kính Diêm cực kỳ chú đáo mở cửa xe để Lily ngồi vào yên ổn, đóng cửa lại rồi mới ngồi vào ghế lái. Nhưng cũng không vội vàng khởi động xe mà kéo đến bàn tay nhỏ bé của Lily đưa lên môi khẽ hôn nhẹ một cái. Hiện giờ em có thể nghỉ ngơi một chút rồi, cùng anh về Mỹ một chuyến được không? Về Mỹ? Lily trong lúc bất ngờ cũng có chút không hiểu. Nhà đầu ngốc này, trước hôn lễ, không phải em nên gặp bố mẹ chồng một chút sao? Cha mẹ Kình Diêm đều đang ở Mỹ, cho nên ta vẫn một mực đợi cho Lưu Ly hết bận rộn để đưa sự cô qua đó. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã mơ đến hôn lễ của mình không biết bao nhiêu lần. Có một lần gọi điện về nhà, vô tình lỡ miệng khoe với người nhà về Lưu Ly, khiến cả gia đình Kình Diêm thiếu chút nữa đã bay sang Hy Lạp để được gặp cô. Thật may Kình Diêm đã ngăn lại được, nếu không e rằng sự nhiệt tình của mọi người trong nhà sẽ khiến cho Lưu Ly phát sợ. Lưu Ly vừa nghe, cả khuôn mặt liền ưng hồng. Ai nói muốn kết hôn chứ? Nhẫn cầu hôn em cũng đã đeo rồi, còn muốn đổi ý sao? Kình Diêm ôm lấy cô, dịu dàng lên tiếng. Tóm lại, cả đời này em đừng hòng trốn khỏi anh. Anh thật đáng ghét. Lưu Ly đưa tay khẽ đâm nhẹ vào lồng ngực Kình Diêm, rồi lại chìm đắm trong hơi thở đầy nam tính đó. Suốt qua quãng đường dài từ đó cho đến nay, cô đã sớm tiếp nhận Kình Diêm và suốt cuộc cũng hiểu được vì sao lại tranh lại có thể vì một người đàn ông mà làm nhiều việc như vậy. Biết rõ người đàn ông đó rất xấu, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn tới gần, không cách nào rời bỏ anh ta. Lưu Ly cũng chưa từng nói lời yêu với Kình Diêm, mà anh ta cũng không hề cưỡng ách cô phải nói những lời này. Kình Diêm luôn luôn chu đáo và dịu dàng chăm sóc hết thảy mọi chuyện của cô. Nhiều lúc cô còn chưa từng nghĩ tới, Kình Diêm đã làm xong rồi, khiến Lưu Ly cứ thực không dám nghĩ tới anh ta có thể làm thêm được gì nữa. Hóa ra, yêu một người thật sự là chuyện có thể xảy ra chỉ trong nháy mắt, không phải sao? Ưng Diêm, người nhà anh sẽ thích em chứ? Lưu Ly không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đương nhiên, mọi người đều muốn được gặp em được phát điên lên đấy chứ. Kình Diêm khẽ lên tiếng khẳng định. Trong lòng anh ta lúc này đang cực kỳ cao hứng, bởi vì nếu Lưu Ly đã cảm thấy lo lắng về điểm này, cũng có nghĩa cô đã thật sự đồng ý kết hôn, cũng có nghĩa là cô cũng đã tiếp nhận anh ta. Cuộc chiến giành tình yêu này rốt cuộc Kình Diêm cũng giành được thắng lợi toàn diện. Lưu Ly có chút ngờ vực nhìn Kình Diêm. Thật vậy sao? Là thật. Kình Diêm mỉm cười ôm chặt lấy Lưu Ly, bởi cô không biết nên mới hỏi vậy. Chứ mẹ anh ta và các chị em trong nhà đều biết được anh ta đang theo đuổi bạn gái, hết thảy mọi người đều cực kỳ cao hứng. Đến khi bọn họ biết được người Kình Diêm sắp cưới lại là nhà điều chế hương liệu nổi tiếng Lưu Ly thì lại càng thêm hoan hỉ. Như vậy thật quá tốt rồi, về sau có thể được dùng những loại hương liệu mới nhất nữa. Kỳ gia này đường đường là hào môn thế gia danh tiếng, luật chính thế gia để danh vọng, lại có những suy nghĩ mắc cười như vậy. Tuy là nghĩ thế, nhưng Kình Diêm đời nào dám nói sai cho Lưu Ly biết, nếu không anh ta sẽ mắc cỡ đến chết mất. Lưu Ly nhẹ nhàng dựa vào người Kình Diêm, lắng nghe từng nhịp đập trong hồn của anh ta, khẽ thở dài một hơi. Cho tới giờ cô vẫn không dám nghĩ mình lại có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân như vậy, tự hồ như tất cả đã được số mệnh định sẵn. Nụ cười đầy hạnh phúc của cô vô thức lan tràn trên môi, toàn diện rõ, hoàn toàn hiện rõ trong đôi mắt của Kình Diêm, khiến ta có chút động tình, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, rồi dịu dàng nói: "Mình về thôi." Lưu Ly vừa định gật đầu, nhưng lại thoáng nhớ tới một chuyện, sắc mặt liền hiện rõ vẻ mất tự nhiên. "Ưng Diêm, em còn muốn tới một nơi nữa." "Em muốn đi đâu?" "Chỗ đó..." Lưu Ly định nói, nhưng lại ngập ngừng. Kình Diêm liền bật cười. "Chúng ta còn có chuyện gì không thể nói với nhau đây? Em nói đi. Em muốn đi đâu? Em sẽ đi cùng em." Hai bàn tay Lưu Ly vô thức xoắn lấy nhau, tự hồ rất bất an. Mãi sau lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn Kình Diêm, ngượng ngùng nói: "Em muốn đến bệnh viện, bởi vì cái đó của em đã lùi lại rất lâu không thấy." "Cái đó?" Kình Diêm trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. "Là gì cơ?" Khuôn mặt Lưu Ly hoàn toàn đỏ ửng, giọng nhỏ thì thầm: "Kỳ sinh lý." "Em có thai?" Kình Diêm vừa nghe đến vô thức lớn tiếng hỏi lại, dọi cho Lưu Ly thiếu chút nữa hồn phi vách thán. Thấy vậy, Kình Diêm liền vội vàng an ủi Lưu Ly, thuận tay còn vuốt ve bụng của cô, vẻ mặt tràn ngập nụ cười của chút ngây ngô. "Anh làm cha rồi?" "Không không không, em cũng không dám khẳng định như vậy." Lưu Ly vội vàng nói. "Có khi là trùng hợp thôi." "Sao lại không chứ?" Kình Diêm không đồng ý với lời nói của Lưu Ly, mà bàn tay đặt trên bụng cô cũng không chịu rời đi. Có trời mới biết, anh ta luôn bị mấy người bọn thương yêu giễu cợt không ngừng như thế nào, luôn bị bọn họ khiêu khích mỗi ngày đến thế nào. Rốt cuộc anh ta cũng được làm cha rồi, đây thực sự là tin tức động trời mà. Kiến Diêm lại nở nụ cười xấu xa. Anh và em mỗi đêm đều không có sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, em mang thai con của anh cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh ngừng đừng có nói trắng ra như vậy được không? Lưu Ly cảm thấy Kiến Diêm cao hứng như vậy, trong lòng lại trào dâng sự cảm động tột bậc. Khi một người đàn ông biết người phụ nữ của mình đang mang thai, có phản ứng cực kỳ cao hứng như vậy, chứng tỏ anh ta đã sẵn sàng để làm một người cha tốt. Cũng có nghĩa anh ta là một người đàn ông trưởng thành, là một người đàn ông đáng để dựa vào. Cũng nói nên rằng anh ta thật sự muốn cùng người phụ nữ này xây dựng gia đình, cùng nhau đi hết cuộc đời. Được, anh bớt phóng túng một chút, bớt kích động một chút. Kiến Diêm vẫn không cách nào kiềm chế được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, chăm chú nhìn Lưu Ly, dịu dàng lên tiếng. Bà xã đại nhân, bây giờ chúng ta lập tức tới bệnh viện được không? Lưu Ly bị khói như vậy, càng thêm đỏ mặt tí tai, cũng không phản bác lại, chỉ khẽ gật đầu cực kỳ dịu dàng. Kiến Diêm cũng lập tức quay đầu xe, nhằm hướng bệnh viện chạy tới, niềm hạnh phúc dường như càng lúc càng lan rộng. Một năm rưỡi sau, cũng là một cánh hoa đào bay dập trời, một hôn lễ long trọng đã được cử hành. Địa điểm của tổ chức hôn lễ không phải là giáo đường mà mọi người vẫn quen thuộc, là một khu rừng hoa đào nở rộ. Hoa viên xung quanh với các kiến trúc cực kỳ tinh tế khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự xa hoa của nó. Hoa trang trí cho hôn lễ đều sử dụng các loại hoa đào, lại thêm rừng hoa đào mê hồn xung quanh, dưới những cơn gió nhẹ không ngừng gieo rắc những cánh hoa tươi tắn dưới ánh nắng vàng rực rỡ đầy ấm áp. Hôn lễ là có sự kết hợp khéo léo giữa những nét tinh tế trong phong tục Trung Quốc và phương Tây. Có thể nói Kiến Diêm đã cực kỳ dụng tâm chuẩn bị cho Lưu Ly một hôn lễ đặc biệt. Trong hôn lễ, Kiến Diêm lại càng thêm anh tuấn phi phàm, còn Lưu Ly thì càng rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, thành nhã tựa như loài hoa lan trên núi cao, vừa mỹ lệ vừa ưu nhã, khiến người ta trầm trồ không thôi. Khách quý tới tham dự hôn lễ cũng không ít, nhất là bạn bè của Kiến Diêm lại càng nhiều. Cho đến khi Lưu Ly gặp được người nhà của Kiến Diêm mới biết gia đình ta bể thế cỡ nào, cũng biết được mình được gả vào một gia đình giàu có tới cỡ nào. Bối cảnh gia đình Kiến Diêm thực sự làm cho Lưu Ly kinh ngạc tột độ. Ta không nói tới sự giàu có đem lại từ các hoạt động kinh doanh của gia đình, chỉ nói riêng chị gái của Kiến Diêm có mấy người anh họ đều là nhân sĩ tính tăm lẫy lừng trong luật giới. Chị gái anh ta còn là công tố viên trưởng đầy quyền uy, có thể nói trong kỳ xa, thường giới, luật chính đều là hội tụ đủ, ngoại trừ những người thân thuộc. Kỳ xa còn có rất nhiều bạn thân hữu thân thiết của Kiến Diêm đều tới tham dự hôn lễ. Hoặc Thiên Kình cùng với Lôi Tận, không kể tới bởi cả hai người họ đều là thủ đoạn cực kỳ lạnh khốc, cùng vô tình, mà ngay cả Lôi Thương Yêu thuộc gia tộc Vương Thất thần bí cũng có mặt. Lúc Kiến Diêm giới thiệu họ với nhau, tuy mới quen nhưng lại rất nhanh chóng trở nên rất thân thiết, bởi họ có khá nhiều điểm chung. Mấy người họ thật hận vì không thể gặp nhau sớm hơn, lại không khỏi có chút oán giận Kiến Diêm lại không sớm làm cầu nối cho mấy người bọn họ. Bà xã của Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm, bà xã của Lôi Dần, Mạch Khê cùng bà xã của Từng Nghêu, Lại Tranh cũng rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả ba người họ đều là người Hồng Kông, nên đương nhiên càng có thêm sợi dây vô hình gắn kết lại với nhau. Ngoại trừ cô dâu, ba người họ đều trở thành mục tiêu thu hút mọi ánh mắt của các khách nam giới có mắt tại hôn lễ. Bà ông chồng hay ghen kia cũng không nói lấy một lời, lập tức kè sát bên phu nhân của mình, dù cùng ai nói chuyện hợp tác hay công việc gì đó cũng không quên ôm chặt lấy phu nhân của mình, như muốn tuyên cáo mối quan hệ giữa họ, khiến cho ba con mắt hâm mộ dõi theo cũng phải nhanh chóng hiện lên vẻ tiếc nuối. Chương 188, chương cuối cùng. Hoa đào nảy nở, tình cọt mãi. Hôn lễ của Kiến Diêm thực sự là thiên đường đối với đám con nít. Tạm thời không nhắc đến các vị khách khác, mà chỉ nói riêng tới ba nhà Hoắc Thiên Kình, Lôi Dần, Thương Nghiêu mà thôi. Tham dự hôn lễ này đối với bọn trẻ mà nói chẳng khác nào buổi cắm trại thú vị, khiến lũ nhóc cực kỳ cao hứng. Các cục cưng của mỗi gia đình đều cực kỳ xinh đẹp, con trai thì mặc những bộ vest lịch lãm hợp với thân hình, còn con gái thì diện những bộ váy vô cùng đáng yêu. Lũ trẻ không hèn mà tụ lại một chỗ chơi chung với nhau. Một nhà bốn người của Phí Dạ vì đang trong kỳ nghỉ nên thêm chuyện Huân Y mang bầu, Phí Dạ lại rất lo lắng cho vợ cùng cục cưng ở trong bụng nên không thể tới tham dự mà chỉ đành gọi điện chúc mừng. Phí Dạ luôn thích cô con gái, cũng mơ ước sẽ có một ngày có thể ôm được tiểu công chúa, nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra hai tiểu quỷ nghịch ngợm, nên lần mang thai này của Huân Y khiến Phí Dạ cực kỳ hao tổn tâm trí, không dám hành sự qua loa một chút nào. Đối với sự thay đổi này của Phí Dạ, Lôi Giận cũng không thấy làm kỳ quái. Ai nói đàn ông không thể coi trọng vợ con hơn huynh đệ chứ? Phí Dạ chính là một ví dụ chân thực nhất. Kể từ khi kết hôn rồi sinh con, Phí Dạ càng thích đưa cả gia đình đi du ngoạn sơn thủy, tính tình dường như cũng theo đó mà thay đổi khá nhiều. Chuyện này cũng khiến Lôi Giận vất vả không ít, bởi công việc làm ăn cả hai bên Hắc Đạo, Bạch Đạo vẫn cần người quản lý, mà muốn Phí Dạ trở về trợ giúp thì còn phải hẹn trước một hồi. So với Lôi Giận thì xem ra Phí Dạ rất bận rộn. Nhìn trong buổi hôn lễ, Lôi Giận cùng Lôi Tương Yêu trò chuyện khá vui vẻ. Hai người họ đều có liên quan tới nhiều Hắc Đạo, thậm chí còn có nhiều đường dây làm ăn để cùng hợp tác. Kể từ đó, áp lực đối với cả hai người họ tự hồ cũng giảm bớt khá nhiều. Đối với cả Lôi Tương Yêu và Lôi Giận, có thể giảm bớt áp lực công việc thực sự là điều mà họ muốn, bởi vì như vậy có thể dành nhiều thời gian cho bà xã và cục cưng hơn. Cục cưng của Hắc Gia, Hoặc Quần Nghị, Hoặc Tư Khuynh, cục cưng của Lôi Gia, Lôi Lăng Mạch, Lôi Lăng Khê, Lôi Túc Kiêu, người thừa kế hợp pháp của gia tộc Lôi, Lôi Phong Lạc, Đi Bô Tôn, cũng có các tiểu công chúa mới sinh sau này, Diana Khả Lạc, Đi Bô Tôn. Ngoại trừ con trai bảo bối của Kiền Diêm cùng Lưu Ly còn nằm trong xe Lôi, thì tiểu công chúa Lôi Tương Yêu và là Tranh là nhỏ tuổi nhất. Từ lúc chào đời, tiểu công chúa này đã cực kỳ xinh đẹp. Lớn thêm một chút thì không những những đường nét mỹ lệ lại càng tăng thêm vài phần. Cô bé tuy được bế trong vòng tay của cha mình, nhưng cũng giơ những ngón tay nhỏ xíu như muốn tỏ ý đòi chơi cùng các anh chị. Đội nhóc của mấy nhà cũng cực kỳ cao hứng, bởi vì có bạn cùng chơi nên đi đến đâu cũng không rời khỏi nhau. Suốt buổi hôn lễ cứ chạy tới chạy lui, bởi mấy nhóc tỷ này mang trong người sọc máu, lại thêm dáng vẻ càng bội phần xinh đẹp, khiến người lớn cũng không kìm lòng được mà muốn trêu đùa. Trước sự chứng kiến của các khách mời, Kỷ Diêm rốt cục cũng đeo chiếc nhẫn cưới thinh lên ngón tay của Lưu Ly. Mà thời khắc đó, Lưu Ly rốt cục cũng nói với Kỷ Diêm một câu mà cô vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu. Ưng Diêm, em yêu anh. Kỷ Diêm kích động đem Lưu Ly bế bổng lên dưới sự chúc phúc của vô số khách quý có mặt đang đứng lý chúc mừng. Cuối cùng cũng đụng ôm được mỹ nhân về nhà. Bảo làm sao Kỷ Diêm lại không kích động cơ chứ? Từ lúc cầu hôn cho đến giờ, anh ta đã đợi suốt một năm rưỡi, cũng không cách nào, bởi vì phải chờ cho kết tinh tình yêu của hai người họ ồn ào chào đời, rồi sức khỏe của Lưu Ly khôi phục lại như trước. Nhìn xem người phụ nữ mình yêu rốt cuộc chính thức trở thành vợ của mình, Kỷ Diêm không kìm lòng được, cúi đầu hôn lên đôi môi của Lưu Ly một nụ hôn thật sâu. Cảm ơn cô đã sinh cho anh ta một cục cưng đáng yêu như vậy. Hết thảy mọi chuyện trong hôn lễ đều tiến hành rất thuận lợi, cho đến màn tân nương ném cầu hoa lại khiến hết thảy mọi người có mặt được một trận cười thoải mái. Lúc này đến lượt Lưu Ly chính thức ném cầu hoa. Cô mỉm cười nhìn thoáng qua là Tranh, tự hồ nhớ lại lúc nàng ném hoa cưới cho mình vào ngày trước. Bên này là Tranh cũng mỉm cười, nhớ tới lúc Lưu Ly làm phù sâu cho mình, thật không ngờ nàng thật sự lại tác thành cho đôi tình lữ này. Trong số khách mời có rất nhiều cô chưa lập gia đình, nên đương nhiên cũng muốn hưởng ứng không khí vui vẻ này. Bó hoa bay lên không trung, quay một vòng, rồi trong ánh mắt chăm chú dõi theo của mọi người đang mong đợi phía dưới, rồi theo đường vòng cung rơi xuống. Tuy bó hoa đã bay một đường khá xa, nhưng cuối cùng lại rơi xuống ngay vòng tay của Lạc Tranh. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lạc Tranh, cả Lưu Ly cũng ngoái đầu lại, thấy bộ dáng trợn mắt há miệng vì kinh ngạc của nàng thì không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Úc Loạn Tâm và Mạch Khê cũng không nén được tiếng cười. Lưu Ly, cô muốn cho Lạch Tranh tái giá hay sao? Úc Loạn Tâm là người lên tiếng dịu dàng mở miệng, lại mỉm cười nhìn về phía sắc mặt xanh mét của Lôi Tương Yêu. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đứng đầu gia tộc Lôi trong truyền thuyết, nhưng Úc Loạn Tâm cũng có thể nhận ra Lôi Tương Yêu cùng Hoắc Thiên Kình, Lôi Giận đều giống nhau như đúc. Đó chính là cực kỳ khẩn trương đối với người phụ nữ mà mình yêu. Những người đàn ông đá bạo như vậy thật tình cờ lại tụ hợp lại một chỗ như thế này. Lại Tranh cũng bất cười, còn Tiểu Louis thì tò mò nhìn một màn trước mặt, sau đó ngước đầu nhìn Thương Yêu nó một câu. Cha, có phải mẹ định không thích cha nữa không? Muốn ly hôn với cha hay không? Tiểu Louis tuy còn ít tuổi nhưng nghịch như quỷ sứ. Câu nói của tiểu quỷ vừa thốt ra, tiếng không nức nở đầy ủy khuất của tiểu công chúa đã vang lên. Cha xấu, cha khi dễ mẹ, mẹ không cần cha nữa. Nói xong cô bé còn cua quả đấm nhỏ xíu đánh lui Thương Yêu đang ôm lấy mình. Nhưng lui Thương Yêu thật đúng là có trăm cái miệng cũng không thể biện hộ nổi. Tiểu quỷ kia xem ra là cố tình nói mấy lời này. Còn tiểu công chúa là bảo bối của hắn thì còn nhỏ, đương nhiên không hiểu chuyện. Thấy con gái bảo bối không lăng như vậy, Thương Yêu thực đau lòng muốn chết, vội vàng dỗ dành con bé. Cô con gái bảo bối này là hòn ngọc quý của mà lui Thương Yêu đã trông đợi bao lâu nay. Con gái không giống như con trai, chỉ cần cô bé vừa khóc, hắn đã lập tức cuống cuồng lên rồi. Lúc trước hắn cùng Hoắc Thiên Kình, Lôi Sần cũng đã thảo luận qua về cách chăm sóc và giáo dục con cái, cho nên mới phát hiện cả ba người họ đối với con trai quỷ sứ của mình đều không có cách nào. Nguyên nhân bởi mấy đứa bé này quá mức thông minh và tinh quái, tuổi tuy nhỏ nhưng đã hiểu được rất nhiều chuyện, nói năng cũng rất hùng hồn, đầy lý lẽ. Lại thêm bộ dạng chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, khiến cho người lớn nhiều lúc phải lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cũng dỗ cho con gái nhìn khóc, tóc tai Lưu Tương Yêu cơ hồ muốn dựng lên hết cả. Hắn cầm bó hoa ném qua cho Lily, lớn tiếng có chút bực bội. Ném lại lần nữa, đừng hướng về những người đã kết hôn bên này để ném có được hay không? Kình Diêm đứng một bên đã cười đến không khép miệng lại nổi. Lưu Tương Yêu này thật là, chỉ cần đụng phải chuyện liên quan đến Lạc Tranh là hắn lại cuộn lên. Sau khi cưới, hắn lại càng bá đạo, cơ hồ sắp đem Lạc Tranh mất luôn lại. Được, mọi người đều đứng tránh xa một chút đi, đừng làm trong xã mọi người phát ghen nữa. Lily cười, chỉ mấy người chỗ Úc Noãn Tâm, lại nhân tiện trêu chọc luôn mấy ông xã của bọn họ. Ai cũng biết mấy người đàn ông bá đạo này nổi danh là bình giấm chua cực nặng mà. Bó hoa một lần nữa được ném đi xa, rồi lại chuẩn xác rơi xuống vị trí của Lạc Tranh. Lạc Tranh còn chưa kịp né tránh, đã thấy Lui Tương Yêu phất tay một cái, hất bó hoa bay ngược trở lại. Bó hoa bị hất mạnh, hệt như một quả tú cầu bay theo một hướng khác. Úc Loạn Tâm trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy bó hoa cách mình càng lúc càng gần, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoắc Thiên Kình sơ tay hất lại, khiến bó hoa lại hướng về phía Bạch Khê bay tới. Vẻ mặt Lôi Giận lúc này tự hồ có thể giết được người, nhất là muốn giết Hoắc Thiên Kình. Anh ta không đợi bó hoa kịp tới gần, đã dùng sức hất mạnh tay một cái, khiến bó hoa bay vèo ra khỏi phía đám đông. Ây! Từ phía đám đông bên ngoài vang lên một tiếng kêu khẽ. Mọi người theo tiếng kêu đó nhìn lại, thì hóa ra Liệt và Vi Như từ nước ngoài về tham dự hôn lễ. Vẻ mặt Vi Như đầy khiếp sợ nhìn bó hoa trong ngực mà không hiểu ra sao. Con Liệt thì đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi sau đó cầm bó hoa lên cười ha ha nói. Ai ném bó hoa này vậy? Chuẩn thế, lại có thể ném xa được như thế nữa. Nói xong, dưới mắt bao nhiêu người, cậu ta lại lấy Vi Như đi lên phía trước. Nhưng Vi Như nhà chúng tôi là danh hoa đã cối chu, đàn ông chưa lập gia đình, hãy từ bỏ hy vọng đi thôi. Sự xuất hiện của Liệt làm cho rất nhiều người có mặt tại hôn lễ được mở rộng tầm mắt. Cậu ta khoác lên người bộ vest thanh lịch, bọc dáng cao lớn hệt như Lôi Tương Yêu, ngay cả nụ cười trên môi cũng đầy tà mị, đặc trưng của gia tộc Louis. Lưu Ly cùng Lạc Tranh đương nhiên đã nghe hiểu chuyện Liệt và Vi Như cùng chung sống. Mặc dù Liệt vẫn chưa chính thức thừa nhận, nhưng từ ánh mắt và động tác của cậu ta có thể thấy Liệt rất có tham niệm muốn giữ chặt Vi Như. Vi Như vội đem Liệt đẩy ra, trợn mắt liếc cậu ta một cái. Không bao giờ chuyện nghiêm túc một chút, đáng ghét. Nói xong cô liền bước tới trước mặt Lưu Ly, mỉm cười lên tiếng. Chúc mừng chị, thật ngại quá, máy bay bị trễ nên giờ này em mới tới được. Lưu Ly cũng rất thích cô hầu trò này của Lạc Tranh. Hiện giờ Vi Như cũng đã tốt nghiệp và cũng bằng luật sư trong tay, có thể nói tiền đồ rộng mở. Nhìn Vi Như, Lưu Ly liền bật cười. Xem ra người của gia tộc Louis đều là bại tướng trong tay luật sư cả. Một câu nói này khiến cho Lạc Tranh và Vi Như đều ngượng ngùng. Kỷ Diêm cũng cười, đột nhiên nhìn Liệt, cất giọng nói đầy tái ý. Tiểu tử, là Vi Như ngộ điểm cậu hay là cậu ngộ điểm? Câu nói này của anh ta thì chỉ có mấy người đàn ông bọn họ là hiểu thôi. Liệt nhún vai, dùng thái độ thần bí, cứ hi trả lời. Thật ngại quá, con người em trước giờ vẫn luôn trọng sắc khinh bạn, anh biết mà. Mấy người lui tương yêu được cất tiếng cười cực kỳ sảng khoái, mặc cho ánh mắt tò mò của mấy vị phu nhân đang không hiểu câu chuyện gì lại khiến cho bọn họ cười vui vẻ như vậy. Trong thanh âm náo nhiệt của hôn lễ, tình yêu của họ cũng như đóa hoa đào nở rộ, thấm đẫm cả bầu không khí. Sân bay quốc tế, nơi đại sảnh lớn người đến bước đi lập lượp. Dennis sau khi tham dự hôn lễ của Kình Diêm cũng vội vàng bay tới một thành phố khác. Đến sân bay hơi sớm nên chưa tới thời gian đăng ký, Dennis chậm rãi ra khỏi phòng VIP, hai tay nắm lấy lan can, nhìn xuống dòng người nhộn nhịp ở phía dưới đến thất thần. Bạn bè đều kết hôn cả, anh ta đương nhiên cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ, nhưng lại không khỏi nhớ tới cái vỗ vai cùng câu nói của thương yêu. Dennis, cậu cũng nên tìm một người phụ nữ tốt để cô ấy quản cậu đi thôi. Nghĩ tới đây, trên môi Dennis lại không khỏi cong lên thành nụ cười. Thương yêu này đúng là thay đổi thật nhanh chóng. Trước giờ hắn chẳng bao giờ nói ra những lời kiểu như vậy. Ngẫm lại, mới thấy chuyện tình yêu vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Dennis vẫn luôn cho rằng mình thích là tranh, nhưng thật ra mối quan hệ giữa hai người họ giống tri kỷ nhiều hơn, có thể hiểu nhau mà không cần phải nói ra. Tình yêu giữa cuộc là thế nào nên thật sự không hiểu được. Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, lại thấy không còn mấy thời gian nữa. Dennis xoay người ngược trở lại phòng VIP, nhưng không ngờ được chứng kiến một màn thú vị. Cách chỗ anh ta không xa xuất hiện một cô gái đầu đội mũ lưỡi trai. Cô ta có mái tóc ngắn, mũ lưỡi trai đội sụp xuống mặt, thân hình khẽ nghiêng, ngựa dợn về một người phụ nữ trung niên đang ngồi ngủ gật trên hàng ghế chờ. Đôi mắt to tròn long lanh của cô ta cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó, một đạo ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao chợt lóe, chỉ thấy cô gái kia cực kỳ tỉnh táo, rạch túi hành lý của người phụ nữ trung niên, lấy từ bên trong ra một vật gì đó. Từ góc của Dennis thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ vật cô gái kia, thì rất thong thả bỏ đồ vào trong túi áo của mình. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dennis chính là ăn trộm, hơn nữa còn là trộm chuyên nghiệp. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này bị Dennis hoàn toàn loại bỏ, bởi vì nếu cô gái kia thực sự là ăn trộm thì sao cô ta lại không trộm tiền. Còn đang mải nghĩ ngợi, từ phía xa đã xuất hiện mấy cảnh sát mặc đồng phục đang bước tới. Dennis khẽ rời tầm mắt về phía cô gái kia, lại thấy cô ta cũng đã phát hiện có sự có mặt của cảnh sát, nên rất bình tĩnh đứng dậy, làm bộ dáng của một lữ khách lạc dần đi. Những chuyện nhỏ kiểu này Dennis chẳng mấy khi xen vào, hơn nữa anh ta cũng không biết quen biết với người bị trộm. Nhưng Dennis đứng gần lối vào cửa kiểm soát thì trong đại sảnh sân bay truyền tới một hồi còi báo động rộn rập. Anh ta khẽ mỉm cười nhíu mày, vô thức lại nghĩ tới cô gái vừa rồi. Một đám cảnh sát dường như chán gì đó, thậm chí còn hướng về phía cửa kiểm soát đi tới, yêu cầu nhân viên an ninh sân bay tạm dừng kiểm tra. Nhân viên an ninh sân bay cũng lập tức tuân theo họ, vì cũng nhanh chóng nhận được thông báo từ cấp trên. Không khí trong sảnh lớn thoáng cái đã biến thành cực kỳ khẩn trương. Rất nhiều hành khách bắt đầu tỏ thái độ tức giận, đứng cả dậy. Dennis cũng không cảm thấy phiền lắm, bởi trước giờ anh chẳng mấy khi làm phiền hay là bay cùng chuyến với nhiều người như thế này. Nếu không tại địa điểm tổ chức hôn lễ của Kình Diêm không thích ứng cho máy bay riêng hạ cánh, thì Dennis cũng chẳng thể nào sử dụng dịch vụ của hãng hàng không này cả. Đang mày nghĩ, Dennis cảm thấy phía trước ngực mình có gì đó là lạ, cúi đầu mới phát hiện cô gái vừa rồi đang đứng ngay trước mặt anh ta. Bởi vì cứ mãi suy tư những chuyện khác nên Dennis đã không chú ý tới vị khách nhỏ nhắn xinh xắn này. Cô gái khẽ quay đầu nhìn thoáng qua phía cảnh sát, thấy bọn họ bắt đầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách, thì nét mặt cô ta thoáng hiện đến chút thận trọng. Thế Dennis nhìn chằm chằm vào mình, cô gái kia hơi ngẩn người, bởi không ngờ lại có người nhìn thẳng mình như vậy. Cảnh sát dần nhanh sẽ tới chỗ bọn họ đang đứng. Dennis thấy nắm tay cô gái khẽ xiết lại, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh khắp sảnh như thể muốn tìm đường chạy trốn. Cảnh tượng này khiến Dennis cảm thấy có chút kỳ lạ cùng hào hứng. Ngay sau đó, một cảnh sát cũng hướng về phía họ đi tới. Dennis lập tức kéo tay cô gái, để mũ lưỡi trai của cô ta bỏ xuống rồi ôm cô vào trong ngực mình. Cô gái kia kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vừa muốn dãy rùa lại nghe thấy tiếng nói trầm trầm vang lên. Không muốn bị bắt thì ngoan ngoãn một chút đi. cô gái kia cũng cực kỳ phối hợp. Rất nhanh chóng, viên cảnh sát đi tới, kiểm tra hết thảy giấy tờ của những khách đứng sau. Dennis rồi nhìn thấy anh ta, liền mừng rỡ kêu lên. Dennis tiên sinh, không ngờ gặp ngài ở đây. Tôi cũng bay chuyến bay này, không ngờ lại gặp các anh đang thi hành nhiệm vụ ở đây. Dennis cũng có qua có lại với mấy người trong ngành cảnh sát, nên cũng nhận ra anh ta. Thật ngại quá, chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào. Vị này là... Viên cảnh sát nhìn vào cô gái đang vùi mặt vào trong ngực Dennis, ngạc nhiên hỏi. À, cô ấy là bạn gái tôi. Hiện cô ấy đang cảm thấy không khỏe lắm. Hy vọng lát nữa lên máy bay sẽ khá hơn chút. Dennis bình tĩnh đáp lại. À, thì ra là vậy. Không làm trễ nải ngày hai vị nữa. Viên cảnh sát nói xong liền mỉm cười định rời đi. Ờ, đây là căn cước của tôi. Ờ, Dennis tiên sinh là người danh vọng như vậy, tôi đâu dám có nghi ngờ chứ. Ngài quả thực hay đùa quá. Viên cảnh sát kia vội vàng ngăn cản việc Dennis lấy giấy tờ tùy thân ra. Cảnh sát nói vài câu rồi lập tức rời đi. Cứ như vậy, cảnh sát không thu hoạch được gì nên lần lượt rút lui. Hết tẩy mọi thứ lại khôi phục lại bình yên như trước. Cảm ơn anh. Cô gái kia qua được cường kiểm tra, nhưng dường như cũng sợ sẽ phát sinh biến cố, khẽ nói lời cảm ơn rồi cũng lập tức đi mất. Dennis chỉ cười nhẹ, cũng không nói thêm lời nào. Khoảng hạn nhất, khi Dennis ngồi xuống ghế, vô thức quay đầu nhìn lại cô gái đang cười tươi như hoa ngồi bên cạnh. So với bộ dáng có chút bụi bặm lúc trước, thì giờ đây anh đã hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của cô. Có thể nói, ngũ quan trên khuôn mặt cô gái này cực kỳ cân đối, lại rất mỹ lệ, đến nỗi rung động lòng người. Bất giác Dennis lại nhớ đến Liệt, nhớ đến vẻ đẹp của Liệt khiến cho đàn ông phải ghen ghét, phụ nữ phải cuồng loạn. Thì cô gái trước mặt anh ta chính là người khiến phụ nữ phải ghen ghét, còn đàn ông thì điên cuồng mà lao vào. Hai, chúng ta lại gặp mặt, thật là trùng hợp. Lần này cô gái chủ động chia tay ra bắt tay Dennis. Dennis có chút thắc mắc nhìn cô ta. Giúp cô là người thế nào vậy? Tôi à? Cô gái kia cười chút lời biếng, hãy kéo dài tâm thanh, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính là người được anh cứu, hoặc là bạn gái mà anh vừa nhận lúc nãy. Dennis cũng không nhịn được mà bật cười. Bất kể thế nào, tôi cũng rất cảm ơn anh. Tôi biết anh đó, anh chính là Dennis, thân bài danh tiếng lẫy lừng. Cô gái kia cũng rất thẳng thắn lên tiếng. Dennis chợt nhíu mày, hướng về phía cô gái chỉ tay ra. Tôi là Dennis, rất hân hạnh quen biết cô. Cô gái khẽ cười, rồi đưa tay bắt lấy bàn tay của Dennis. Xem ra tôi đoán đúng rồi, tên tôi là Lãnh Tang Thanh, một người vô danh thôi. Lãnh Tang Thanh. Dennis cảm thấy cái tên này nghe rất quen, như đã nghe ở đâu, tỉnh ta không tài nào nhớ ra, cho nên Dennis chỉ mỉm cười hỏi. Chỉ có mình cô hay sao? Tại sao hỏi vì sao tôi lại trộm đồ? Lãnh Tang Thanh cong môi nở nụ cười dịu dàng, nhìn ta vào Dennis. Chuyến bay này kéo dài những 8 tiếng đồng hồ, tôi tin cô sẽ nói cho tôi biết. Dennis thực sự cảm thấy cô gái này rất thông minh, chứ không phải là người vô danh tiểu tốt như cô vừa thừa nhận lúc nãy. Lãnh Tang Thanh mỉm môi cười nhẹ. Cũng đúng, con người tôi trước nay thích chu du bên ngoài. Anh đã nói đây là một chuyến bay dài, vậy hãy chúc cho chúng ta có một chuyến bay vui vẻ. Được. Dennis cũng mỉm cười đáp lại. Máy bay xuyên qua tầng mây, bay đến một khung trời mới. Mùa này dường như là mùa của yêu thương. Rất nhiều câu chuyện cảm động đã được ghi lại. Có hạnh phúc, có yêu thương, có đau khổ, nhưng hết thảy mọi chuyện đều qua đi, còn đọng lại cũng chỉ còn hạnh phúc. Nhưng mà thử hỏi lại chính bản thân bạn xem, bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không? Dù chỉ thoáng qua trong một cái trước mắt cũng được coi là hạnh phúc. Đã từng yêu cũng chính là một loại hạnh phúc vậy. Vậy là bộ truyện Dụ Tình Lời Mời Của Vô Thần Bí đã kết thúc. Hết cả phần chuyện chính và phần ngoài truyện. Mình Loki kết thúc bộ truyện Dụ Tình Lời Mời Của Vô Thần Bí vào ngày 18 tháng 10 năm 2017. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.